Kiếm nghịch thương khung, chương 1818, bán thần công Dương Khâu, 2, góc truyện audio.com, trong đó mắt trước đối diện Huyền Thiên có một bán thần, một cửu tinh đế giả, hai mặt bên có tất cả hai cửu tinh đế giả. Vẻn vẹn ba mặt liền có sáu vị đế giả đỉnh phong, mặt sau phong thần cổ tháp khẳng định cũng có người chờ đợi, ngắn ngủn trên 10 ngày, nhân số cường giả chạy tới có chút vượt qua ý liệu của Huyền Thiên. Tại kiếm giới, cửu tinh đế giả bình thường rất nhiều năm đều chưa từng thấy một lần, chớ nói chi là bán thần, hiện tại không phải là thời điểm số mệnh kiếm giới có phi thăng thành thần đã có nhiều cửu tinh đế giả, bán thần như vậy tụ kiếm giới tuyệt đối là đại sự rung động. Khi mà ánh mắt Huyền Thiên nhìn sang, ánh mắt bán thần, năm cửu tinh đế giả cũng đều thấy Huyền Thiên, hiển nhiên Bất Tử Thần Vương đã đem vị trí của Huyền Thiên cho bọn họ biết. Thanh âm Bất Tử Thần Vương truyền vào phàm giới rất rộng, truyền khắp ức vạn dặm hư không, khiến cho cả cái hành tinh, thậm chí sinh linh cả vùng tinh không nghe được thanh âm của hắn, nhưng cũng có thể truyền âm nhập mật, đem thanh âm truyền vào trong tai cường giả khiến cho những người khác nghe không được. Bán thần nhìn Huyền Thiên, cũng không trực tiếp giết qua ra, vẻn vẹn bước về phía trước hai bước, bờ môi khẽ động, thanh âm truyền ra vạn dặm. Huyền Thiên, chúng ta biết rõ ngươi có tính toán gì, muốn vào người đỉnh tháp phong thần tháp cổ tránh né, ha ha. Người muốn trên đỉnh tháp tuyệt đối không thể đến phong thần đỉnh tháp, toàn bộ kiếm giới, vô tận tinh không, xem ngươi có thể trốn ở đâu. Không được bao lâu, còn có thể có càng nhiều cửu tinh đế giả, bán thần sẽ tới, bầm thây ngươi thành vạn đoạn, dám đối nghịch với tần thị ta, bổn tọa muốn ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân. Ha ha ha, cửu tinh đế giả bên cạnh bán thần cũng cười to nói. Phụ thần vĩ đại của ta, thần thông quảng đại, vô luận ngươi trốn ở đâu đều trốn không thoát hai mắt của phụ thần, vô luận ngươi ẩn núp ở đâu, đều trốn không thoát khỏi sự đuổi giết của chúng ta. Ha ha, Huyền Thiên, ngươi muốn trên đỉnh tháp sao, muốn cư tới đây a hát, bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi, thời gian trôi qua càng lâu, cường giả sẽ tới càng nhiều. Tỷ lệ ngươi còn sống càng nhỏ, thừa dịp hiện tại tới đi. Ha ha, nhìn xem ngươi có thể đi qua bên cạnh bổn tọa hay không. Ha ha ha ha, cửu tinh đế giả cùng bán thần đều muốn Huyền Thiên chết, nghe ngữ khí của hai người đều là người của hoàng tộc Tần Thị, hơn nữa là nhi tử của Tần Bất Tử. Tần Bất Tử tại phàm giới để lại ba con trai, đều là nhân vật vượt qua 900 tuổi, theo thứ tự có tu vi bát tinh đế giả, cửu tinh đế giả, bán thần. Bát tinh đế giả chính là Tần Trinh Hoa, ba người bọn họ tư chất kém cũng không lớn nhưng mà số mệnh Tần Trinh Hoa thấp nhất, tối trung tu vi chỉ đạt tới bát tinh. Mà hai người khác, cửu tinh đế giả là Tần Trinh Hưng, bán thần là Tần Trinh Nguyên. Những điều này đều là nội tình cùng thực lực của Đại Tần Hoàng tộc, không phải là bí mật, Huyền Thiên từ trong miệng Thiên Cơ Côn đã sớm biết. Lúc hai huynh đệ Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng nói chuyện, bên kia phong thần cổ tháp, một trái một phải cũng xuất hiện hai cường giả khủng bố, một vị là cửu tinh đế giả, một vị là bán thần. Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN biết được Huyền Thiên đã đến, hai vị cường giả này di động hai bên, ánh mắt vượt qua phong thần cổ tháp nhìn về phía Huyền Thiên. Chứng kiến hai, góc truyện audio.com, cường giả này, lông mày Huyền Thiên không khỏi lại nhăn một chút, lại có một bán thần. Nếu như một phương chỉ có một cửu tinh đế giả, Huyền Thiên ngược lại có hy vọng tiến lên có rất lớn, bởi vì kiếm si hiện tại đã đem linh hồn cửu giai thôn phệ luyện hóa được, chỉ có điều, bởi vì số lượng linh hồn cửu giai cực hạn rất ít, thực lực của hắn cũng không khôi phục đến cửu tinh cực hạn, chỉ là cửu tinh bình thường, nhưng đột nhiên xuất thủ đối phó cửu tinh đế giả thì được, đối phó hai người thì rất khó. Mà một cửu tinh đế giả trong đó đổi thành bán thần thì độ khó đột phá càng lớn, khả năng rất nhỏ. Một trường của bán thần có thể đánh bay Huyền Thiên ngoài trăm dặm, Huyền Thiên muốn tới gần cũng không được. Tứ phía phong thần cổ tháp tổng cộng có 8 vị cường giả đế giả cảnh đỉnh cao trông coi, trong đó bán thần 2, cửu tinh đế giả 6, trước sau tất cả có một cửu tinh đế giả, một bán thần, tả hữu có tất cả 2 cửu tinh đế giả. Huyền Thiên nếu muốn lên trên đỉnh tháp chỉ có từ trái hoặc là phải đột phá, nhưng mà vô luận từ phương hướng nào hắn cũng khó trong chốc lát đột phá phòng thủ của hai cửu tinh đế giả, hơn nữa chỉ cần hắn chậm trễ một nhịp thở, hai bán thần bên cạnh đều đủ để đuổi tới tiến hành công kích mãnh liệt hắn. Đồng thời gặp phải công kích của hai bán thần, mặc dù Huyền Thiên tin tưởng lực phòng ngự siêu cường của bất diệt kim thân đều cảm thấy nguy hiểm. Đột phá rất khó nhưng chờ đợi cũng không phải là biện pháp, chờ càng lâu sẽ có càng nhiều cường giả tới kiếm giới truy sát hắn, không nói đám người đó, hiện tại thì có một bán thần khổng tù, một mực đuổi theo Huyền Thiên, chắc hẳn không được bao lâu sẽ đến giới vương tinh, đến lúc đó tình cảnh của Huyền Thiên càng thêm không ổn. Phải đột phá ngay tại hiện tại, giờ phút này, vô luận có bao nhiêu khó khăn đều phải vượt qua. Bất quá đang lúc Huyền Thiên hạ quyết tâm muốn tiến hành đột phá, một thanh âm truyền vào trong tai, là truyền âm nhập mật. Huyền Thiên, ta là bán thần công Dương Khâu Hiên Viên thần nữ phái tới trợ giúp ngươi, ngươi từ ta phương hướng này của ta đột phá. phía trước chỉ có hai bán thần, trừ bán thần Tần Trinh Nguyên, vậy Công Dương Khâu chính là bán thần bên kia. Ánh mắt Huyền Thiên lập tức nhìn về phía đó. Mặc dù nói trong lòng có chút kinh hỉ, nhưng mà Huyền Thiên cũng không triệt để tin tưởng, trong lòng có nghi vấn, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Đừng nên nhìn chằm chằm vào ta biết rõ ngươi không tin ta, nhưng ngươi khẳng định tin tưởng Hiên Viên thần nữ. Bán thần Công Dương Khâu tiếp tục truyền âm tới, nàng nói với ta, đem Thủy Thánh Đỉnh đưa cho ngươi, tổ tiên Công Dương thị ta cũng có nhân vật phi thăng đến thần giới, ở thần giới được Hiên Viên thị che chở, vì thế ta đã nghe được thanh âm của Bất Tử Thần Vương từ thần giới truyền đến, liền lập tức đem tin tức truyền cho Hiên Viên thần nữ. Hiên Viên thần nữ có dự kiến trước, đã sớm ngờ tới ngươi nhất định đến Phong Thần Cổ Tháp, vì thế để cho ta chiếm cứ một vị trí, giúp ngươi đột phá phòng tuyến, thành công leo lên đỉnh tháp. Hiên Viên Sơ Tuyết đưa Thủy Thánh Đỉnh cho Huyền Thiên là một chuyện bí mật, ngoại trừ người bên cạnh Huyền Thiên người khác không biết, hắn cho tới bây giờ đều không có đem Thủy Thánh Đỉnh bộc lộ ra. Bán thần Công Dương Khâu đã biết rõ việc này, xem ra đích thật là do Hiên Viên Sơ Tuyết phái tới. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, vốn, góc truyện audio.com. Nghĩ rằng đã tới tuyệt cảnh, hiện tại trong hoàn cảnh khốn khó có hy vọng, một bán thần tương trợ leo lên đỉnh tháp là chuyện dễ dàng. Cách chương.